Lược Thiên Ký, chương 773, giã tính khó khăn thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 803, giã tính khó khăn thuần, bất lực khủng hoảng. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại Phương Hành trên thân, hắn vốn là gan lớn tới cực điểm, nói là to gan lớn mật cũng không đủ, linh động thời điểm dám mắng trúc cơ thời điểm thậm chí dám dùng sơn bảo trực tiếp đi chấn áp độ kiếp cảnh lão quái vật, mà giờ này khác này, đối mặt với Lữ Phụng Thiên đâm tới một kích, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác lại là loại kia nhỏ yếu đến cực điểm người, đối mặt với mạnh hơn chính mình quá nhiều tồn tại, tâm hồn sinh ra một loại uy áp, trình độ nào đó, cái kia chính là cao giai tồn tại đối với hạ giai tồn tại uy hiếp. Đơn giản tới nói, tựa như là hồng hoang di chủng bên trong vương tộc đối với phổ thông di chủng trời sinh thống ngự năng lực. Bây giờ Lữ Phụng Thiên trong mắt liền xuất hiện một chút như vậy quang mang, trực tiếp làm cho sợ hãi thần hồn của Phương Hành. Nếu là bình thường, thần hồn bị người làm sợ hãi, tự nhiên hoàn toàn không có sức chống cự. Cái kia một kích lục đến, chính là hoàn toàn không có chương pháp, Phương Hành cũng chỉ có bị một kích xuyên thân hạ tràng. Có thể Phương Hành dù sao cũng là Phương Hành, gan to bằng trời, giã tính khó khăn thuần, tại hắn thần hồn bị làm sợ hãi về sau, tùy theo mà đến, chính là vô tận hung ác điên cuồng lửa giận, giống như một đầu bị nhốt vào lồng bên trong dã thú, gào thét kêu gào táo bạo điên dại. Dựa vào cái gì, ngươi một ánh mắt liền muốn hù sợ tiểu gia? Dựa vào cái gì, ngươi cao cao tại thượng, động động tâm liền muốn đem ta đạp ở dưới chân? Chư thiên vạn giới, tiểu gia ai cũng không phục, càng không phục ngươi. Rất nhiều suy nghĩ ở buồng tim phân loạn chập trùng, tựa như một cái dã hỏa, đốt thiêu đốt lấy tâm linh kia bên trên uy áp. Mà lúc này Lữ Phụng Tiên, trường kích hoành không, và như điện chớp hướng về Phương Hành đâm đi qua, hắn lại đầy mặt phẫn nộ, thân hình cứng ngắc cầm trong tay đại đao, lại ngươi nhất thời không thể động đậy, trơ mắt nhìn lấy đây một kích đâm về phía lồng ngực của mình, hoàn toàn không có phản ứng. Ai, đại nhân sẽ không đoạt tiểu hài tử bánh kẹo. Người bực này tồn tại, cũng không nên đoạt bọn tiểu bối khí vận a. Ngoại giới, trên Bạch Ngọc Đài lão thánh nhân, trên mặt đã có một chút vẻ giận dữ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có trực tiếp xuất thủ làm cho. Loại tình huống này, thật giống như hai cái đoạt bánh kẹo tiểu nhi, bên trong một cái tiểu nhi trưởng bối ra mặt uy hiếp khác một đứa bé, khiến cho bản là công bằng cục diện. Phát sinh nghiêm trọng nghiêng, nhưng dù sao phía kia trưởng bối, không có trực tiếp xuất thủ làm cho thế là liền hắn cũng không dễ trực tiếp làm cái gì, chỉ có thể đem này coi như Phương Hành một kiếp. Đương nhiên, mặc dù không thể ra tay, cái kia tồn tại làm cũng chọc giận vị này lão thánh nhân. Bạch ngọc chung quanh đài, nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống mấy phần, giữa thiên địa. Loáng thoáng, ngưng ra một tầng sương lạnh, nói thì chậm khi đó thì nhanh, hết thảy cũng bất quá là phát sinh ở một kích hoành không công phu bên trong. Trơ mắt nhìn lấy đây một kích đâm tới Phương Hành tim, nhìn như bị làm sợ hãi Phương Hành, lúc này đáy mắt lại đột nhiên có hừng hực liệt hỏa bay lên, đột nhiên, ngay tại đây một kích lục tiến vào bộ ngực hắn một khắc, hắn đột nhiên giống giận một tiếng này phảng phất từ đáy lòng truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn như núi lửa bộc phát trong nháy mắt vỡ nát tất cả tâm hồn gông xiềng, uy thế như vậy, rốt cục vẫn là bị hắn vô tận lửa giận cho xông nát. Mà thần hồn lên được tự tại, thân hình liền cũng được tự do, long văn đại đao rốt cục lần nữa vung mạnh quay vòng lên. Bành, ngay tại phương thiên họa kích lập tức sẽ đem hắn một kích xuyên qua một sát na, đại đao nghiên cứu đến, đem đây một kích rời ra. Xùy, một tiếng, đây một kích cũng không đâm thủng ngực mà qua. Mà là khó khăn lắm đánh vào vai trái của hắn, cuồng bạo lực lượng nổ tung, Phương Hành vai trái máu thịt be bét lảo đảo lui lại. Phương Tiểu Cửu, nơi xa quan chiến sở từ kinh hãi, kiếm linh trong chớp mắt xuất hiện, phất phới tại bên cạnh nàng. Hai a hát, thanh con lừa cũng táo bạo lên, không ngừng vừa đi vừa về chuyển động. Mà Lý Trường Nguyên bọn người, thì trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thoảng qua hòa hoãn. Dùng tu vi của bọn hắn, còn nhìn không ra cái kia một vệt thần quang tiến đến, chỉ cho là Lữ Phụng Tiên rốt cục áp đảo Phương Hành. Bất quá Phương Hành trên vai mặc dù chịu một kích nhưng dầu gì cũng tránh khỏi bị một kích xuyên qua vận mệnh, thân hình tật tốc lui lại, liều mạng vận chuyển căn bá lúc trước lưu tại trong cơ thể mình một đạo mộc ý, nhục thân bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng là cái kia một kích uy lực thực tế quá mạnh, lại ngươi tại miệng vết thương của hắn lưu lại đáng sợ lưu lại lực đạo thương thế một bên phục hồi như cũ, một bên vỡ nát máu thịt be bét đến cực điểm. Mà lúc này Lữ Phụng Tiên cũng rõ ràng ngẩn người tựa hồ có chút ngoài ý muốn Phương Hành có thể tránh thoát loại này thần hồn bên trên áp chế, bất quá xoáy cùng trong mắt của hắn thì càng lướt qua một vòng tức giận, vung kích đâm tới, chưa từng mở miệng nói chuyện, trên người một màn kia vô hình khí cơ lại càng thêm cường đại còn như sóng biển cuồn cuộn thẳng hướng Phương Hành tập cuốn tới, mà tại đây sóng biển trước mặt Phương Hành nhỏ yếu như phàm nhân. kiệt ngao khó khăn thuần, tâm không kính sợ, lại như thế nào chứng được đại đạo? Tâm không về thuộc, hỉ nộ tùy tâm, lại như thế nào thủ đến truyền thừa? Lúc trước thông thiên lộ tuyển ngươi, liền là một sai lầm. Ta hôm nay, liền muốn nhổ loạn dù sao, đem đây sai lầm xoay chính. Giờ này khắc này, có một loại ý chí lực lượng tại trầm hồn vang lên, chấn động thiên nguyên. Mà tại xa xôi quy khư, cái kia một mảnh thần ma đại cấm hình thành hỗn loạn hư không bên trên, thình lình đang có cuồn cuộn mây đen cuồn cuộn, trong mây lại xuất hiện một cái áo bào đen tung bay to lớn huyễn ảnh, một thân tiên khí linh vận, cả người tại mây đen bên trong như ẩn như hiện, đạo đạo quy tắc chi lực quay chung quanh tại hắn thân bên người, tạo thành một đạo lại một đạo xích sắt quy tắc hiển hóa, hư không không ngừng vỡ nát. Cái kia một đôi mắt lại giống như lạnh không hàn tinh, hư không sinh điện, một chốc xuyên qua vô tận hư không, thẳng đến Ma Huyên. Mà tại thời khắc này, Lữ Phụng Tiên trong mắt quang mang, cũng đột một hồ đại thịnh, khiến cho Phương Hành trên người áp lực trong nháy mắt nhiều vô số lần, thật giống như một con kiến, vừa mới phấn khởi toàn lực xốc lên một khối đè ở trên người tảng đá, nhưng xoáy cùng ở giữa, liền lại có một tòa núi lớn chấn đè ép xuống, mặc cho đây con kiến tiếp qua bất khuất không cam lòng không muốn không phục, nhưng Đại Sơn liền là Đại Sơn, ép ngươi không có thương lượng. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Phụng Tiên cái kia một kích lại lần nữa hướng về Phương Hành làm ngực lục đi qua. Lần này, uy thế mạnh hơn, vô kiên bất tồi, vài như động thiên liệt địa. Mà Phương Hành, lần này cũng chịu đựng khó mà hình dung uy áp, thân hình rằng co bất động. Đây cùng trực tiếp xuất thủ có gì khác? Trên bạch ngọc đài thánh nhân giận tím mặt hùng hồn lôi uống chấn động thiên địa, thân hình đột nhiên ở giữa bùng lên, lập thân hư không, đi ngăn cản cái kia đạo ánh mắt, chi tiết coi như hắn là thánh nhân, đối với đối phương pháp môn cũng không có khả năng biết hết, mặc dù nhưng đã xuất thủ làm cho trình độ nào đó đã chậm hay hoặc là nói, loại thủ đoạn này, vượt ra khỏi hắn trường ngự phạm vi, đây một ánh mắt hắn cũng không cản được tới. Phương Hành đã bị làm sợ hãi, không thể động đậy. Lữ Phụng Tiên cái kia một kích cũng đã lục đến, không ngăn trở được. Giận dữ thánh nhân, gần như bất nhẫn tâm quay đầu nhìn thấy Phương Hành dạng này một cái bị hắn nhìn kỹ tiểu bối vẫn lạc bộ dáng, dưới cơn thịnh nộ, đại bào bay cuộn, cả người thẳng hướng lấy Nam Hải Quy Khư phương hướng bay đi, trong nháy mắt mấy vạn dặm, muốn đi cùng hắn phân xử thử. Mà tại thời khắc này, các loại uy áp tới người, Phương Hành cũng giận không kềm được. Hắn bình thường liền là cái không tuân theo quy củ, nhưng hôm nay nhưng lại gặp một cái không tuân theo quy củ tiên. Đại gia hỏa đều không tuân theo quy củ, vậy cũng chỉ có thể liều thực lực. A hát, hắn đột nhiên lên tiếng giống to, thân hình rằng co bất động, sau lưng lại có hai đạo kiếm ma đại cánh cuốn lại, thức giới bên trong, cái kia một đoàn trong sương mù, cũng có chưa đạo tồn tại đồng thời thức tỉnh, mấy đạo ý chí lực lượng phóng xuất ra tức giận thần ý, mặc dù mỗi một cái tồn tại chỉ phóng xuất ra một tia, nhưng lại như tia kiếm rào sơn, cấp tốc dao động, đem vô cùng cường đại thần hồn chấn áp lực lượng xoắn đến vỡ nát. Không chỉ có như thế, liền liền cái kia đạo hướng Phương Hành phóng xuất ra cường đại lực uy hiếp tồn tại, đều kinh hãi. Đây là vật gì? Hắn không tiếng giống giận, một điểm thần quang, nhanh chóng từ Lữ Phụng Tiên cái chán chui ra ngoài, hóa thành một cái tiểu nhân nhi trốn vào ma vân, vội xông Nam Hải Quy Khư phương hướng, ngược lại là Lữ Phụng Tiên, vào lúc này dường như chưa thụ ảnh hưởng gì, ngẩn ngơ về sau, phát hiện mình đại kích đã lục đến Phương Hành trước ngực, mà cái kia ma đầu, lại vẫn chỉ là đại khai đại hợp hình như vừa mới đạt được tự do, chưa từng kịp phản ứng bộ dáng, cảm thấy nhất thời vui vẻ, theo bản năng liền một kích đưa thẳng, hướng phía Phương Hành ngực đâm đi qua, thần lực băng phát thẳng như thiểm điện. Lý Trường Uyên bọn người, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, bọn họ chỉ thấy được liên tục hai lần, Phương Hành thân hình cứng đờ, lần thứ nhất, Lữ Phụng Tiên một thương lục phát nổ vai trái của hắn, thương thế còn chưa hồi phục, thứ hai kích lục đến từ lúc Phương Hành càng là thân hình như đá, không thể động đậy chút nào, trơ mắt nhìn lấy đây một kích muốn lục tiến bộ ngực của hắn, mới ánh mắt phát sáng lên. Kẻ này thua vậy, Lý Trường Uyên cùng Hồng Tuệ Tiên Tử, đều vô thở ra một hơi. Cái kia một mực tâm tư thấp thỏm Bắc Thần Sơn đạo tử Nhiếp Sơn Nhân càng là mặt lộ vẻ vẻ may mắn, giống như là nhặt về một cái mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây tiểu ma đầu rốt cục muốn nuốt hận như thế, miễn đi chính mình một trận đại hỏa à, sợ từ cùng thanh con lừa, lại cũng bất chấp gì khác liều mạng kêu to tật xông lên muốn nhờ, lại bị Lý Trường Uyên trước đó an bài coi chừng bọn họ mấy người ngăn lại, thuật pháp thần quang nhất thời nhao nhao bay múa trong lúc cấp thiết bằng tốc độ của bọn hắn căn bản ngăn cản không được. Mà cái kia đã trốn vào không trung tiểu nhân, thấy được đây một bộ cảnh tượng, thì mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, như điện chớp du tàu tật tốc độn đi về phía Nam Hải Quy. Du học về, khư, hắn cũng đúng không đi không được, sợ ma đầu kia thức giới bên trong vừa mới vừa tỉnh lại mấy cái tồn tại, sẽ ra tay cùng mình khó xử, bất qua cũng may, những cái kia tồn tại, giống như cũng không được tự do, chính mình lại chiếm được tiên cơ, độn trở về khư là không thành vấn đề. bằng hắn thần thông, bỏ chạy tại Ma Vân ở giữa tựa như cá bơi đến nước, tốc độ khó mà hình dung. Càng có thể mượn đến Ma Vân che lấp khí cơ, người khác liền là muốn phát hiện hắn cũng khó khăn. Coi như liền hắn cũng không nghĩ tới, phía dưới một mảnh phân loạn bên trong, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh màu trắng. Siêu, một tiếng chui lên Ma Vân bên trong, vậy mà lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau của hắn, đợi cho hắn có phản ứng, gấp xoay người lúc lại chỉ có thấy được một cái cự đại mõ hướng phía chính mình liền đập tới, cùng hắn không đủ ba ngón thân hình đến xem, đây mõ đơn giản tựa như là một tòa núi lớn. Bành, một tiếng đập vào trên người hắn, sau đó tên tiểu nhân này mà liền choáng choáng đãi đãi, thân bất do kỳ rơi xuống, quay về Lữ Phụng Tiên chán tâm. Mà trên không trung, thần tú khiêng mõ, gương mặt phẫn hận. Đừng tưởng rằng ngươi là thần tiên ta liền không gõ ngươi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.